Magician trong thế giới comic, chương 211 nước Anh bộ phép thuật hiện trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Noe không phải không thừa nhận chính mình tựa hồ phạm vào một cái sai lầm, đó chính là hắn lại gặp coi chính mình có thể thu được cùng những người tương lai tiến vào các sinh viên đại học ngang nhau đãi ngộ. Trên thực tế chứng minh Noe là không thể thu được đãi ngộ như vậy. Nhất làm cho Noe nhức giái chính là Ancient One Pháp Sư tiếp thu Noe chế độ, đồng thời biểu thị làm như vậy phi thường thích hợp những người sinh viên đại học. Điều này làm cho Noe có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác, đây là Noe giúp chính hắn thiết tưởng a, làm sao đảo mắt biến thành người khác phúc lợi. Bất đắc dĩ Noe chỉ có thể nhận ngã xuống, nguyên bản hắn còn tìm tư chính mình có phải là thẳng thắn theo những này các sinh viên đại học lăn lộn, thế nhưng bây giờ nhìn lại cơ bản không cần mơ mộng. Trường học chuyện bên này giải quyết, một chuyện khác cũng nhắc lên lịch trình. Đương nhiên chuyện này rồi cùng Noe không có cái gì quá to lớn quan hệ, bởi vì Noe e sợ tham dự cũng chưa chắc có ích lợi gì, chuyện này chính là Karma. Cắt phép thuật thường, nói tới Karma, cắt phép thuật thường, tin tức này thả ra ngoài đã có thời gian hơn một năm, thế nhưng trên thực tế cũng chỉ bình chọn ra một cái thu hoạch thường người. Người này rất vinh hạnh chính là Noe chính hắn, nói đến bởi vì chuyện này Noe còn bị làm hết cách rồi, sớm chạy đến Karma. Cắt đưa tin, dẫn đến hắn nghỉ hè cũng bị nhỡ. Ngoại trừ Noe ở ngoài, liền cũng không còn pháp thuật của hắn sư môn thu hoạch thường. Bởi vì Ancient One Pháp Sư phát hiện, bọn họ căn bản cũng không có dựng được lắm hoàn thành xét duyệt cơ chế. Không có cách nào, Ancient One Pháp Sư chỉ có thể cùng Karma. Tát cao cấp ma Pháp Sư môn thật thương lượng một chút. Cuối cùng bọn họ quyết định, vậy thì là cùng các quốc gia bộ phép thuật hợp tác để bọn họ đảm nhiệm báo danh cùng bước đầu xét duyệt công tác. Như vậy không chỉ có giảm bớt thật nhiều Karma. Các bên này gánh nặng, còn có thể để toàn thế giới bộ phép thuật đều có tham dự bên trong cảm giác, nhưng là nói là một lần đạt được nhiều. Mà các quốc gia bộ phép thuật tự nhiên phi thường tình nguyện tham dự đến chuyện này, cho rằng, có điều bởi vì liên lạc cùng với các quốc gia bộ phép thuật quyền lực thay đổi nguyên nhân, dẫn đến chuyện này vẫn không có triệt để hoàn thành. Điển hình nhất chính là Noe hiện tại quê nhà, nước Anh phép thuật giới chính là như vậy. Ở năm 95 mùa xuân, Dumbledore giáo sư ở tân một lần tuyển cử bên trong, triệt để đánh bại Foggy, đồng thời đảm nhiệm tân một lần bộ phép thuật bộ trưởng. Tin tức này Noe rất sớm trước phải đến, vì thế hắn còn chuyên môn viết một phong chúc mừng tin để Hathaway đưa qua. Dumbledore giáo sư, không đúng, hiện tại phải gọi Dumbledore bộ trưởng, hắn cũng rất cho mặt mũi cho Noe trở về tin. Cho tới hiện tại nước Anh phép thuật giới, thực cũng không tính quá an ổn, Dumbledore bộ trưởng lên đài hiển nhiên cùng dĩ vãng không giống nhau. Nghiêm ngặt nói đến, Dumbledore bộ trưởng là một vị rất có cổ tay bộ trưởng, hắn lên đài cũng làm cho rất nhiều không hài lòng hắn thuần huyết các quý tộc tạm thời câm miệng. Hơn nữa Dumbledore bộ trưởng rất rõ ràng tại sao mình gặp đứng ở vị trí này, hiện ở nước Anh phép thuật giới chính đang phát sinh một hồi đại cải cách đây. Thật là có trước đây xem hoạt hình cảm giác đây, ta ngẫm lại thật giống là Naruto chứ. Noe sờ sờ cằm, không sai, hắn hiện tại thật sự có một loại xem Naruto cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dumbledore bộ trưởng lại như là cái kia phát sinh gen biến dị hai đời mục Hokage như thế, bởi vì bọn họ những việc làm từ trình độ nào đó tới nói cũng thật là như thế đây. Hai đời mục Hokage lên đài đến bị đánh lén bỏ xuống, đều ở làm một chuyện, vậy thì là yên ổn cây xanh thế cục, đồng thời tiêu trừ gia tộc lớn đối với phổ thông ninja sức ảnh hưởng. Mà Dumbledore bộ trưởng cũng gần như, hắn muốn làm cũng là yên ổn hiện tại phép thuật giới thế cục. Đồng thời tiêu trừ những người nắm giữ lượng lớn tài nguyên thuần huyết quý tộc đối với phép thuật giới sức ảnh hưởng. Này không phải một cái đơn giản sự tình, thuần huyết các quý tộc ở phép thuật giới hơn 1.000 năm phát triển bên trong, rất nhiều thứ một cái thâm căn cố đế. Rồi cùng người bình thường thế giới như thế, nước Anh vương thất đã không có bất kỳ quyền lợi, thế nhưng bọn họ một mực còn ngồi ở trên đài cao, đó là bởi vì người bình thường đã quen sự tồn tại của bọn họ. Quen thuộc là một loại phi thường đáng sợ đồ vật, Dumbledore hiện tại cần phải làm là tiêu trừ những thứ đồ này, thủ xuống tay trước tự nhiên là bọn họ đối với bộ phép thuật ảnh hưởng, phương diện này liền phi thường phí tinh lực, thứ hai là phương diện khác bắt tay. Đương nhiên Dumbledore cũng không hy vọng hắn tại vị trong lúc liền có thể hoàn toàn tiêu trừ sở hữu, hắn cần phải làm là làm hết sức suy yếu những này thuần huyết quý tộc. Sau đó để cho mình người kế nhiệm khá là an ổn đi tới cái này cương vị, đưa cái này lý niệm tiếp tục nữa. Ân, phi thường giống hai đời đến ba đời như vậy truyền thừa. Chỉ cần đem những người có mắt đỏ Uchiha cho rằng là những này thuần huyết quý tộc là tốt rồi. Đương nhiên Dumbledore bộ trưởng cũng sẽ không ngốc đến làm một cái gì dễ cái. Nếu như vậy làm lời nói, Noe thật sự muốn hoài nghi Dumbledore có phải là cũng là một cái xuyên Việt người mở đường. Ngược lại chính là phép thuật giới bản cây xanh nhằm vào Uchiha loại hình gia tộc lớn hành động thực sự là tràn đầy vừa thị giác. Noe trà sát mũi, hiện tại Dumbledore đang cùng những người thuần huyết các quý tộc đánh chiến tranh lạnh đây. Có điều hắn từ Evan bên kia về tin đến xem, những người cuồng nhiệt thuần huyết chủ nghĩa phần tử không có một cái có thật kết cục. Có người nói chỉ cần Voldemort sự kiện kết toán cũng đã đem toàn bộ Azkaban cho nhồi vào. Này khiến cho Dumbledore bộ trưởng không thể không khoách tu Azkaban. Thậm chí Noe đều nghe nói, Dumbledore bọn họ đã đang suy nghĩ thực sự không có cách nào tình huống chủ động cùng nước Pháp bộ phép thuật còn có nước Đức bộ phép thuật. Dò hỏi là không phải có thể mượn dùng bọn họ nhà tù. Nhưng phía sau chuyện này không có phát sinh, tuy rằng phép thuật giới bên trong ma pháp không gian kỹ thuật rất bình thường, không thể xem Kama. Tát như vậy làm ra kính tượng không gian Mirror Dimension. Thế nhưng đơn thuần đem không gian trồng chất cùng mở rộng vẫn là làm được đến, bởi vậy hết thảy đều vẫn tính là phi thường thuận lợi. Tiện thể nhắc lên, Azkaban người trông coi đã từ những người Dementor biến thành chân nhân đến trông coi. Đại khái là hấp thụ Sirius Black giáo huấn, ở trên Dumbledore vốn là không tín nhiệm những người Dementor. Tuy rằng bởi vậy còn không thể không có thêm một bút chi thế nhưng cũng làm cho không ít bị xa lánh Muggle sinh ra các ma pháp sư có một phần công việc. Mở rộng vào nghề, xem như là một cái không sai cách làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói Azkaban không phải một cái địa phương tốt gì thế nhưng Dumbledore cho tiền lương rất cao a. Ngược lại nước Anh bộ phép thuật hiện tại đại khái chính là như vậy, bởi vậy Dumbledore bộ trưởng không có tinh lực còn xử lý Kama. Tát phép thuật thường bình chọn công tác cũng là phi thường bình thường. Thực không chỉ là Dumbledore bộ trưởng, rất nhiều nơi bộ phép thuật đều có đủ loại tình huống. Vì lẽ đó Ancient One pháp sư cảm thấy chuyện này cũng có thể chậm một chút, chí ít cũng làm cho rất nhiều loại cỡ lớn phép thuật giới hoãn xong lại nói sau đi. Đối với này Noe đúng là không có ý kiến gì, ngược lại cái thứ nhất phép thuật thường người đoạt được chính là bản thân của hắn đắc sắt vô cùng. Sau đó bất kể là ai đoạt giải, đều phải nhớ kỹ một chuyện, vậy thì là cái này giải thưởng cái thứ nhất người đoạt giải, là ta Noe Fresno. Nói chuyện, sau đó nếu như làm cái kỷ niệm tệ cái gì, có phải là ta còn có thể để một cái nào đó dưới trên tiền xu ấn ảnh chân dung của ta? Năm tháng đồ chơi này có lúc là thật sự không đợi người, bất chi bất giác thời gian đã đi về phía trước 3 năm. Nói thật sự, 3 năm nay cho Noe to lớn nhất cảm giác chính là, hắn nghiêm trọng hoài nghi mình thật sự biến thành một con đánh không chết tiểu cường. 3 năm dưới, Noe mỗi ngày đều sẽ bị Oang cùng Mordo hai người cầm lấy đi tăng cường huấn luyện. Kết quả Noe chính mình còn không bị luyện đến hoài nghi nhân sinh, đúng là cầm lấy Noe đồng thời Mordo còn có Oang trực tiếp hoài nghi lên nhân sinh, bởi vì Noe người này thật sự quá khủng bố. Mỗi ngày bình thường thân thể rèn luyện cơ bản đều là một cái sớm bên trên xuống tới 4 cái giờ sẽ không ngừng. Luyện xong cái này trên căn bản mọi người đều hư, hơi thân thể không sai nhân tài sẽ chọn tăng cường huấn luyện. Tỷ như Mordo cùng Oang, bọn họ chính là loại kia yêu thích tăng cường huấn luyện người. Kết quả bọn họ sợ hãi phát hiện, để bọn họ cảm giác được kiêu ngạo thân thể tố chất ở Noe trước mặt hai người bọn họ căn bản liền cái rắm cũng không tính. Bọn họ cũng không phải là không có hoài nghi, Noe có phải là phát minh cái gì khôi phục thể lực phép thuật, thậm chí càng thẳng thắn một ít hắn có phải là bị đánh cháo. Kết quả trải qua bọn họ một phen nghiệm chứng, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Ancient One pháp sư đối xử Noe thái độ, để bọn họ cơ bản kết luận cái tên này chính là hàng thật. Vậy thì để bọn họ không nói gì, tại sao cái tên này thân thể tố chất gặp tốt như vậy? Người phép thuật thiên phú tốt coi như xong đi, tại sao ngươi thân thể tố chất cũng sẽ tốt dọa người như vậy? Người con mẹ nó đến cùng có phải là cá nhân a? Có điều duy nhất để bọn họ tìm về tự tin chính là, Noe người này tố chất thân thể cho dù tốt thế nhưng hắn cận chiến năng lực chiến đấu tựa hồ vẫn là kém đòi mạng. Điểm này Noe cũng có chút không nói gì, hắn thật giống trời sinh chính là cái cận chiến ngớ ngẩn. Đơn giản tôi nói, trên căn bản chính là ở không sử dụng phép thuật gia trì tình huống, hắn trên căn bản ai cũng đánh không lại. Không có sức lực thế nhưng là đánh không tới người, dù cho Ancient One pháp sư dạy hắn một đống lớn cận chiến kỹ xảo, người này vẫn là biểu hiện xem người ngu ngốc. Có điều một khi cho phép hắn sử dụng phép thuật gia trì tình huống, cái tên này liền quả thực đổi thành một người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn gió nào nguyên tố gia tốc phép thuật lại phối hợp thêm thổ nguyên tố pháp thuật phòng ngự cùng với hỏa nguyên tố lực bộc phát. Tiểu tử này liền rất thẳng thắn biến thành một cái tốc độ có thể so với thích khách, sức phòng ngự có thể so với xe tăng, lực bộc phát có thể so với chiến sĩ nhân vật khủng bố. Ancient One pháp sư mắt thấy thực sự không có cách nào thay đổi Noe một ít quen thuộc sau, nàng biểu thị chính mình chẳng muốn lại quản. Ngược lại dưới cái nhìn của nàng, Noe hiện tại cũng rất tuyệt không phải sao? Hơn nữa rèn luyện thân thể là vì để cho thân thể có thể chứa đựng càng nhiều ma lực cùng với vì tương lai làm chuẩn bị. Có điều Noe, ta tựa hồ phát hiện ngươi thân thể tình huống càng ngày càng giống chúng ta trước gặp phải cái kia nữ sĩ. Ancient One pháp sư cũng không phải không phát hiện vấn đề gì, nàng tìm cơ hội dò hỏi một hồi Noe. Đại khái là bởi vì ta lén lút thu lấy một chút cái kia Tesseract sức mạnh đi, sau đó liền thành như vậy. Noe đối với cái này dò hỏi sớm đã có chuẩn bị, hắn rất tự nhiên trả lời một câu. Lúc trước Kama, tắt xuất hiện đáng sợ ma pháp không gian gợn sóng, xác thực gây nên sở hữu Kama. Tắt các ma pháp sư chú ý có điều mọi người đều không có suy nghĩ nhiều chỉ cho rằng có phải là Ancient One pháp sư làm cái gì thí nghiệm. Chỉ có Ancient One pháp sư biết là Noe làm ra đến thế nhưng nàng rất tin tưởng Noe vì lẽ đó không có cẩn thận dò hỏi. Xem ra vận may của ngươi rất tốt à, có điều chuyện như vậy thực sự quá mạo hiểm. Ancient One pháp sư gật gật đầu, có điều trên mặt của nàng còn có chút trách cứ mùi vị. Rất xin lỗi, lão sư, lúc đó ta đều cho rằng ta muốn xong đời, đơn giản. Noe khổ não sờ sờ đầu, hiện tại nhớ tới những người sức mạnh hắn vẫn là một mặt thịt đau. Nếu như không phải những người sức mạnh bị Noe lãng phí, nói không chắc Noe hiện tại thân thể tố chất còn muốn khuếch đại đây, cách chương.